Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, nắm giữ sách thuyết minh nam nhân. Phu Yêu Kỳ ngoại thành, Ibex tòa thành, tiệc rượu, hắn bệnh tâm thần A. Atoria biểu thị, nàng khó có thể lý giải được những người này não mạch kín. Đã nói xong Holy Grail War, lại nhất định phải tổ chức tiệc rượu. Ngươi cho rằng ngươi là Italia. Lại nói, tổ chức tiệc rượu thì cũng thôi đi. Còn phải chạy đến trên địa bàn của các nàng tổ chức. Cái này còn để nàng làm sao cầu thả xuống dưới. Nhưng là tiếc nuối là, đối với dạng này tiệc rượu, Atoria lại không cách nào cự tuyệt. Bởi vì vương giả thân phận mà tự cao. Thật là một đám ngạo mạn người a. Atoria biểu thị, tương đương xem thường bọn này bởi vì vương thân phận mà làm đặc thù người. Nhưng là xem thường về xem thường, nên tham gia vẫn là muốn tham gia, nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị. Với lại, còn muốn hào hào chuẩn bị. Chiêu đãi không chu đáo lãnh đạm khách nhân không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng nếu như vì vậy mà để cho người ta hoài nghi nàng thân vì vương giả tư cách, đó mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Tiểu cô nương thích sĩ diện. Trên thực tế, cuối cùng cả đời, nàng đều vì kỵ sĩ vương thanh danh chỗ mệt mỏi. Gì khác đồ vật đều có thể không cần, nhưng duy chỉ có vương đại nghĩa là tuyệt đối không thể rớt. Mà Irivial lại là có chút tò mò nhìn đặt tại tòa thành phía ngoài cái kia một cỗ cỡ trung xe hàng. Liền xem như tổ chức tiệc rượu, cũng không cần đến nhiều đồ như vậy a. Từ lượng nhìn lại, cái này chỉ sợ là đem một cái cỡ lớn siêu thị dự trữ tất cả đều chuyển tới đi. Mà Levi lại là cười nhìn Atoria một chút, nghiêm trang nói ra, ăn không hết còn có thể thừa lấy. Tiếp tục ăn mà, ngươi nhìn, đều đem nhà ta Lily cho đói rút lại. Cái này nếu để cho Mo nhìn thấy, chỉ sợ còn biết cho là nàng bị cái gì ngược đãi đâu. Nhìn xem hiện tại Atoria, Levi trong lòng hơi có chút hoài niệm. Có bao nhiêu năm không nhìn thấy Atoria bộ này chung quanh vùng đất bằng phẳng. Bên trên nhưng lái phi cơ hạ nhưng thi đấu tuấn mã khí khái hào hùng bộ dáng. Vậy đại khái là Modred công lao. Mặc dù rất không rõ ràng, nhưng để Atoria từ hoàn toàn không hiểu lòng người biến hơi hiểu một điểm lòng người. Ở trong quá trình này, Modred có thể nói là cư công chí vĩ, mà bây giờ Atoria đã nhanh muốn giết người. Người đến cùng là tới ăn cơm vẫn là đến đánh nhau. Bị vô hình chi phong vờn quanh thánh kiếm rút ra, Irivial sẽ không hoài nghi Atoria thời khắc này sát tâm. Nhưng mà, đối mặt Atoria kiếm, vị kia truyền thuyết bên trong bất hủ chi vương lại không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động. Tốt giống tình hình như vậy đã là bình thường như ăn cơm. Liền xem như đánh nhau vậy cũng phải ăn no rồi mới có sức lực đánh không phải. Lần này ngươi đúng là được ăn ngon. Ta mời đến một cái hoàn toàn không kém hơn Mo đại chủ nấu cơm cho ngươi. Ngươi liền mang ơn đi thôi. Levi cũng không phải là đang nổ. Nếu như nói, thân là Mỹ thực đại đế Modred là dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn làm ra tốt nhất cơm. Cái kia thân là gia đình bình thường phụ nữ Tosaka Aoi, liền là dùng bình thường khắp nơi có thể thấy được rau quả, làm ra tương đương mỹ vị thức ăn, hiệu quả là không sai biệt lắm, nhưng là tranh cãi độ. Tosaka Aoi vĩ ngữ thế nhưng là kinh càng hơn một bậc. Thật, Atoria ánh mắt lại là trong nháy mắt sáng lên, lại nhìn một chút phía ngoài cái kia, xe tải nguyên liệu nấu ăn. Lập tức thu hồi vũ khí trong tay, Irivial lại là cảm thấy càng ngày càng thú vị. Hai người kia, rõ ràng bên trên một giây còn muốn đả sinh đả tử. Một giây sau liền có thể chuyện trò vui vẻ. Không, phải nói, từ đầu đến cuối bị cầm chắc lấy, đều chỉ có Saber một người a. Thật sự là một cái đáng sợ nam nhân a. Nghĩ tới chỗ này, Irivel lại kìm lòng không được hồi tưởng lại đêm qua. Lê cầm Artoria luyện tập quyền thuật lúc tràng cảnh. Vô luận là công kích vẫn là phòng thủ. Ngoại trừ ban đầu cái kia mấy hiệp. Tất cả đều là Levi chiếm cứ hoàn toàn chủ động. Mà đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ vương đến Levi trong tay. Lại giống như là một cái đề tuyến con rối bình thường. Vô luận là tiến lên vẫn là lui lại đều không phải do tự mình làm chủ. Đến cuối cùng, dù là Levi chỉ là đơn giản đem nắm đấm bày đặt ở chỗ đó, Artoria đều sẽ không tự chủ được đụng vào. Mà cảnh tượng trước mắt, cùng lúc trước một màn kia lại biết bao tương tự. Dù là cơ trí kỵ sĩ vương đã xem thấu bất hủ chi vương tất cả bố trí. Nhưng là tại từng bước co rút nhanh trong bẫy. Không thể làm gì, kỵ sĩ vương vẫn như cũ, chỉ có thể là kiên trì. Dựa theo bất hủ chi vương thể hiện thiết kế tốt mạch suy nghĩ. Đón đầu đụng vào, thậm chí, tại đụng vào về sau, vẫn phải Mỹ tư tư nói một tiếng. Thật là thơm, cái kia đích thật là thơm. Mặc dù ăn cơm rất nhiều người, nấu cơm đích xác rất ít người. Nhưng là tại Sakura cùng Guinevere trợ giúp dưới, Tosaka Aoi làm việc nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng. Sakura phụ trách thái thịt, Guinevere phụ trách phó tài liệu, Tosaka Aoi phụ trách nắm giữ hỏa hầu. Đáng nhắc tới chính là, Irivel đã từng muốn đi vào hỗ trợ nhưng khi nàng thành công để một cái lò vi ba bạo tạc về sau. Nàng liền bị cái khác ba nữ nhân cộng đồng mời ra phòng bếp. Cùng Guinevere không giống nhau, Irivel là thật một điểm nấu cơm kỹ xảo cũng sẽ không. Ngồi trong phòng khách nhàm chán uống trà, Irivel luôn có một loại toàn thân cảm giác không được. Tự nhiên, luôn cảm thấy chúng ta mới là khách nhân ấy nhỉ. Thật sự là bởi vì phòng bếp thật sự là quá náo nhiệt. Khiến cho Irivel cảm thấy nàng tựa như là một ngoại nhân. Rõ ràng nàng mới là tòa pháo đài này chủ nhân a. Mà Artoria biểu hiện lại là khá bình tĩnh. Không quan hệ, Iri, quen thuộc liền tốt. Đối với hiện tại Artoria tới nói, nàng căn bản vốn không quan tâm cái gì chủ khách phân chia. Nghe cái kia mê người đồ ăn hương khí. Hiện tại Artoria chỉ muốn biết. Đám kia đáng chết vương giả đến tột cùng lúc nào mới có thể đến dự tiệc. Lạnh lời nói coi như ăn không ngon. Nhìn xem cái kia như cũ là treo thật cao trên bầu trời mặt trời. Artoria hơi có chút nôn nóng. Nhưng mà, từ trong phòng bếp đi ra Guinevere lại biểu thị. Cũng không cần có lo lắng như vậy. Bởi vì là yến hội quan hệ. Đã sớm cân nhắc đến điểm này. Bởi vậy. Ngoại trừ canh phẩm bên ngoài, cái khác phần lớn đều là một chút món ăn lạnh, đồ ăn nóng đều có thể đồ ăn. Có thể bảo tồn thời gian tương đối dài. Đây chính là tiệc rượu. Một cái trừ ăn cơm ra, người có thể làm bất cứ chuyện gì địa điểm. Bởi vậy, trên yến hội đồ ăn sẽ không giống thường ngày ba bữa cơm như thế lấy món ăn nóng làm chủ. Chủ phải để ý chính là một cái không khí. Một cái tư tưởng, có ăn ngon hay không chỉ là phụ, bài diện nhất định phải có. Đối với cái này, xuất thân từ vương gia, cũng vẫn luôn đảm nhiệm lấy đế quốc hoàng hậu chức vị Guinevere. Tự nhiên là xe nhẹ đường quen, mà trừ cái đó ra, Guinevere còn vụng trộm tìm được Levi. Thần thần bí bí nói ra, yên tâm ăn xong. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là trực tiếp đi qua tay ta. Cam đoan không có bị dùng qua. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.